Bất Diệt Long Đế, chương 650, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hugh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại Lục Ly theo chùa miếu bên trong sau khi ra ngoài, Cơ Mộng Điểm mang theo Cơ Mộng Giao hóa thành một đạo liêu quang bay xuống Phật Sơn, mà lại xông vào trong truyền tống trận trực tiếp rời đi Vạn Phật Thành. Luân Hồi Cung quả nhiên sợ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy Lục Ly bay vụt mà đến, vô số mục quang khóa chặt cái kia trương hình dáng rõ ràng khôi ngô bất phàm mặt nhao nhao lộ ra vẻ phức tạp. Hôm nay qua đi thiếu niên này không thể nghi ngờ hội. Sẽ, lần nữa danh chấn thần châu đại địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thiếu niên này theo nho nhỏ Bắc Mạc đi ra, có thể tại cường giả như Vân Yêu Nghiệt mọc thành bụi trung châu nhấc lên lớn như thế bọt nước như sao trổi quật khởi, không thể không sợ hãi thán phục năng lực của hắn cùng thủ đoạn. Bất quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tí ma điện điện chủ chỉ bảo vệ hắn 10 năm, giờ phút này đã đi qua 1 năm rưỡi, Lục Ly vẫn còn dừng lại tại bất diệt cảnh đỉnh phong. 10 năm kỳ hạn đầy về sau, Lục Ly có thể đứng vững tứ đại thế lực liên thủ phản công sao? Không có người bảo trì lạc quan tâm tính, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trong lịch sử như sao trổi quật khởi yêu nghiệt thiếu niên có nhiều lắm, nhưng cuối cùng có thể sừng sững ở trên đỉnh thế giới ít càng thêm ít. Cứng quá dễ gãy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây không phải một câu nói suông, Luân Hồi Cung U Minh giáo bách hoa các lục gia có thể sừng sững tại Trung Châu nhiều năm như vậy, uy danh không phải dựa vào thổi phồng lên. Cái này tứ đại thế lực có nội tình đến cỡ nào cường đại đừng nói nho nhỏ Lục Ly, cho dù là còn lại vương tộc đều không thể chống lại a. Còn như Lục Ly xuất sinh lục gia, điểm này rất nhiều người đều tự động không để ý đến. Lục gia giờ phút này là lục chính đàn làm chủ, Lục Ly đã bị trục xuất lục gia. Lục Ly cùng Lục Toan Lục Nghê Lục Chính Đàn mâu thuẫn là vô pháp điều hòa, sở dĩ Lục Ly tuyệt không có khả năng lại cùng Lục gia có quan hệ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta ra giá 21 ức, Lục Ly coi thường mọi người mục quang, đi trở về nhã các bên cạnh, nhìn qua Chu Tà nói ra. Muốn hay không phái người đến nghiệm thoáng cái ta có hay không có nhiều như vậy huyền tinh đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Chu Tà cười khổ một tiếng, mục quang tại toàn trường quét qua, hỏi thăm. Nhưng còn có người ra giá, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất gia nhân hoàng không lên tiếng nữa, hắn vốn chính là một quân cờ, hiện tại chủ nhân đều sợ, hắn có thể đang nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Chu Tà chờ giây lát gật đầu nói ra, tốt, không có người tái xuất giá, bồ đề quả tựu về 6 tí chủ. Chu Tà dứt lời dưới, toàn trường đều không hiểu dễ dàng rất nhiều. Giống như còn có người tái xuất giá, ai cũng không bảo đảm Lục Ly sẽ còn làm ra cái gì điên cuồng sự tình, chuyện hôm nay cuối cùng là đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hôm nay lại đắc đội U Minh giáo cùng Luân Hồi Cung, hắn lại cảm thấy đáng giá. Cái này hai thế lực lớn vốn là cùng thế như thủy hỏa, cừu hận lại sâu một chút lại như thế nào? Hắn mang theo bàn nhược cổ mẫn bọn người lui về nhã các bên trong, lẳng lặng chờ đợi cuối cùng một kiện vật đấu giá đánh ra, đấu giá hội kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bị Lục Ly như thế nháo trò cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá long tiên quả đều có vẻ hơi vô vị. Cạnh tranh không có chút nào kịch liệt, thậm chí tại Chu Tà Hô bắt đầu ra giá về sau, bắt đầu đều không ai kêu giá. Đằng sau Vấn Tiên Điện cùng Xích Nguyệt Trai Khiếu Thiên Cung người đều lên tiếng kêu giá, để long tiên quả bực này hiếm thấy thần quả không đến mức giá thấp bán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cuối cùng giá sau cùng cũng không cao, chỉ có 1.6 tỷ cũng không sánh nổi bồ đề quả giá tiền. Đấu giá hội kết thúc, Lục Ly đang chuẩn bị cầm huyền tinh đổi bồ đề quả. Bàn Nhược đột nhiên kéo hắn một cái góc áo nói ra. Lục ca ca, sư phụ ta nói muốn gặp ngươi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sư phụ ngươi, Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn hiện tại còn không biết Bàn Nhược tại Đại Phật tự thân phận đâu. Sư phụ của nàng là ai, làm sao lại đột nhiên muốn gặp chính mình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bàn Nhược gặp Lục Ly không nhúc nhích nhếch miệng ngòn ngọt cười nói ra. Lục ca ca, sư phụ ta cũng không nhẹ dễ thấy ngoại nhân. hôm nay trình diện khách nhân cũng không có tư cách gặp sư phụ ta đâu. Lục Ly mặt mũi tràn đầy động dung, Cơ Mộng Điềm bọn người không có tư cách gặp Bàn Nhược sư phó, chẳng lẽ Bàn Nhược sư phó là đại Phật tự phương trưởng Khổng gia tộc trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngươi dẫn đường đi ta đi bái kiến thoáng cái sư phụ ngươi. Bồ đề quả đã vỗ xuống, Lục Ly không sợ đại thiện tử không cho hắn, đi theo Bàn Nhược hướng tòa kia cự đại chùa miếu đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly rời đi, gây nên rất nhiều người để ý, gặp Lục Ly hướng đại Phật tự đại điện đi đến, càng là gây nên một số người ngờ vực vô căn cứ. Đại điện bên ngoài có hai cái quân hầu cảnh võ tăng thủ hộ, nhìn thấy Bàn Nhược mang theo Lục Ly tới, không chỉ có không có ngăn cản, thậm chí cũng không nói một câu, tựa hồ làm Lục Ly cùng Bàn Nhược là trong suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiến vào đại điện, bên trong là một tôn cự đại Phật tượng bởi một loại đặc thù vật liệu ngưng đúc mà thành, nhìn càng giống là một người pho tượng. Bàn Nhược đối Phật tượng có chút khom người, mang theo Lục Ly hướng bên cạnh hành lang lượn quanh đi. 7 lần quạt 8 lần rẽ, Lục Ly cũng không biết đi ngang qua nhiều ít đại điện, cuối cùng lại đi ra tòa này cự đại chùa miếu, đã tới một cái sơn cốc u tĩnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sơn cốc cảnh sắc rất không tệ, bên trong không có hạ nhân, xa xa có một mảnh trúc lâm phía sau là một tòa đầm nước, một tòa nhà gỗ lộ ra một góc. Bàn Nhược lanh lợi mang theo Lục Ly tiến lên, chỉ vào tòa kia nhà gỗ nói ra. Lục ca ca, Bàn Nhược bình thường liền ở lại đây đâu, nơi này loại trừ sư phó cũng chỉ có Bàn Nhược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly yêu chiều sờ lên Bàn Nhược đầu vai, một cái chính là mê niên kỳ tiểu nữ hài, lại lẻ loi chơi trọi bồi tiếp một cái lão già ở chỗ này không có bạn chơi, ngày thiên thanh đèn mộc ngư làm bạn, này đối tại một đứa bé tới nói không khỏi quá tàn nhẫn đi. Bên trong nhà gỗ không ai, Lục Ly không dám nhô ra thần niệm. Mục quang liếc nhìn, hiện nhà gỗ sau bên đầm nước có một cái lão hòa thượng ngồi xếp bằng, trong tay còn cầm một cái cần câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lão hòa thượng rất già, cõng đều còng xuống, hai đầu mày trắng rất dài, rủ xuống đến cằm, hắn nhắm mắt lại tựa hồ không biết Lục Ly cùng Bàn Nhược tới. Lục Ly lặng yên cảm ứng thoáng cái lão hòa thượng cảnh giới, hiện căn bản cảm ứng không ra. Nội tâm của hắn có chút run lên, hòa thượng này ít nhất là địa tiên cấp bậc nhân hoàng, hắn nhất định có thể cảm ứng ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sư phó, Bàn Nhược thân mật nhảy đi đến, tại lão hòa thượng tiền phương cung kính hành lễ mới nói ra. Lục ca ca tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đi qua chắp tay khom người nói ra. Lục Ly gặp qua đại sư. Lão hòa thượng trợn mở tròng mắt, con người có chút đục ngầu, quay người nhìn Lục Ly một chút, chỉ vào bên cạnh phiến đá nói ra. Tiểu thí chủ mời ngồi, Bàn Nhược đi pha ly trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bàn Nhược cười đi ra, lão hòa thượng đem trong tay cần câu buông xuống. Lục Ly nhìn lướt qua hiện cần câu đều không có con mồi, lão hòa thượng này câu hơn là cái gì ngư a? Lão hòa thượng trên mặt có rất nhiều nếp uốn, hắn mục quang hướng xa xa Bàn Nhược nhìn một cái nói ra. Bàn Nhược là cái hảo hài tử, lão nạp thọ nguyên không nhiều lắm, về sau sợ là vô pháp chiếu cố nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nhíu mày nhìn lão hòa thượng một chút, không biết hắn lời này có thâm ý gì, bất quá vẫn là khom người nói ra. Đại sư thực lực cao cường, sống thêm ngàn năm khẳng định không có vấn đề. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lão hòa thượng giật giật mồm mép cười nói. Lão nạp đã sống hơn 3.000 năm, chính mình đại nạn ngày làm sao có thể đoán không được, giả yêu thích lại nhảy, để tiểu thí chủ chê cười. Lão hòa thượng run lên thật dài mày trắng, tiếp tục nói ra. Không nói những thứ này, lão nạp tới là cùng ngươi nói một kiện chính sự, liên quan tới Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lục Ly linh hồn chấn động, năm đó lục đại thế lực vây quét Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, đây là thù không đội trời chung. Lục Ly còn hứa hẹn mang theo hai tộc giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiện tại lão hòa thượng lại để cho cùng hắn nói hai tộc, nói một cách khác lão hòa thượng biết hai tộc dư nghiệt theo đuổi Lục Ly, nếu không làm sao lại mạo muội cùng hắn nói việc này. Lục Ly trầm ngâm một lát nói thẳng hỏi, Thanh Loan tộc Mãnh Tượng tộc sự tình Thập Nhị Vương tộc đều biết. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.